trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, rung động quảng cáo. Uy, Lâm Thiếu, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Phó Thanh vội vàng hít sâu một hơi, nũng nịu hướng điện thoại di động nói. Nàng đều không biết mình tâm lý vì cái gì có một tia khó tả khẩn trương. Lưu chỉ hiếu kỳ mà nói. Mở loa ngoài, nhìn xem cái này Lâm Thiếu nói cái gì. Loa ngoài vừa mở, Lâm Cảnh thanh âm theo điện thoại di động truyền ra. Phó tiểu thư, ngươi cần phải nhận biết Tân Cảng đài truyền hình thành phố người đi lần trước ngươi không phải. Cùng một cái chủ trì cùng một chỗ, đúng vậy à. Lâm Thiếu là có chuyện gì? Phó Thanh nhìn thoáng qua Lưu Chỉ. Nghe được Lâm Cảnh không phải tìm chính mình, không hiểu tâm lý lại có chút cảm giác khó chịu. Lâm Cảnh giải thích nói, ta đây không phải lại có một nhà công ty châu báu những ngày này muốn khai trương, muốn tìm bọn hắn đài truyền hình đánh cái quảng cáo, lại có công ty khai trương. Phó Thanh kinh ngạc, những người có tiền này làm sao mở công ty so với các nàng mua quần áo còn nhanh hơn. Lưu Chỉ lúc này lại gấp lấy nói, Lâm Thiếu, ngươi là muốn đánh dạng gì quảng cáo? Ta có thể cho ngươi đề cử, sau đó cho ngươi liên hệ đài truyền hình lãnh đạo. Lâm Cảnh nói, cũng là khai trương cùng ngày làm cái rút thưởng hoạt động. Đưa ra 10 triệu giá trị đi, muốn tại khai trương cùng ngày tạo thành một chút hoành động. Cho nên trước tiên ở đài truyền hình đánh quảng cáo. Hiển nhiên, cái này thuận miệng cũng là đưa 10 triệu phần thưởng để hai nữ kinh hãi cái cằm muốn rơi mất. Cái này Lâm Thiếu là thật không đem tiền làm tiền. Lâm Thiếu, ta đã biết, Lưu Chỉ vội vàng nói. Ta sẽ cùng đài truyền hình lãnh đạo nói. Đến lúc đó liên hệ ngươi. Các loại Lâm Cảnh cúp điện thoại, Lưu Chỉ liền vui vẻ nhìn lấy Phó Thanh nói. Phó Thanh, xem ra ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kéo Lâm Thiếu cái này khách hàng, tháng này tiền thưởng có, đến lúc đó ta mời khách. Ngày thứ hai, Lâm Thị Châu Báu cửa hàng chính bên trong nhấc lên mấy cái đài camera. Đây là đài truyền hình tới quay chụp quảng cáo, từ Lưu Chỉ dẫn đầu. Lâm Cảnh cùng Tân Cảng đài truyền hình nói tốt một cái ngắn hạn hợp đồng quảng cáo. Mà lại, bởi vì mặt khác một công ty trái với điều ước, có thể đem hắn quảng cáo đặt ở hoàng kim thời gian. Bất quá, 30 giây 450.000, một tuần thời gian 3,15 triệu, mỗi ngày hoàng kim thời gian hai cấp phim truyền hình trung gian truyền bá hai lần. 30 giây thời gian không dài, cũng liền đầy đủ giới thiệu Lâm Thị Châu Báu khai trương thời gian cùng địa chỉ. Sau đó nói đúng là hết rút thưởng sự tình thời gian đã đến. Bất quá, Lâm Cảnh chủ yếu nhất cũng là muốn đem 10 triệu giá trị phần thưởng cùng hạng nhất 2 triệu giá trị tài. Thần tượng dụ hoặc để Tân Cảng thành phố người biết là có thể. Tự nhiên, Lâm Cảnh muốn đánh loại này rút thưởng quảng cáo phần thưởng nhất định phải là thật. Cho nên cùng đài truyền hình ký kết thời điểm còn có mời một cái công chứng sự công chứng viên công chứng, cái này cũng đối Lâm Cảnh có chỗ tốt. Có cái này công chứng sự cam đoan, người khác hội càng tin tưởng hắn hoạt động là thật. Khu tiếp khách, Lâm Cảnh, Phó Thanh, Lưu Chỉ đang ngồi ở trước bàn. Vương Cường ở một bên hầu hạ rót nước. Lưu Chỉ nâng chung trà lên kính nói, Lâm Thiếu, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Ngươi cái này quảng cáo có thể cho ta tháng sau nhiều chút tiền thưởng lãng một làn sóng. Lâm Cảnh đáp lễ nói, chúng ta theo như nhu cầu. Phó Thanh lúc này lấy ra một phần bảng danh sách đưa cho Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, đây là muốn đến ngươi cái này thương diễn người. Ngoại trừ ta hai cái quan hệ tốt tỉ muội, còn có không ít người muốn đến. Lâm Cảnh cầm qua bảng danh sách xem xét, không ít hắn đều biết. Phó Thanh nói hai cái tỉ muội hẳn là hai cái này cùng một chỗ theo chế tạo 101 đi ra a. Phó tiểu thư, người xuất tràng phí mới 300.000 đâu. Lâm Cảnh cười nhìn lấy Phó Thanh, ngươi hai cái này tỉ muội đều cầm 300.000 đâu. Cá nhân cảm giác ngươi so với bọn hắn tốt, cần phải giá trị con người càng cao. Lâm Cảnh cái này nói là sự thật, chế tạo 101 đi ra. Rõ ràng người đều nhìn ra Phó Thanh hình tượng khí chất đều vượt qua những người khác. Lời này lại là để Phó Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Thiếu, ta nào có ngươi nói tốt như vậy, ngoài miệng nói như vậy. Có thể trong nội tâm nàng lại cảm giác không hiểu đắc ý. Bất quá, Lâm Cảnh nhìn lấy những người còn lại yết giá cũng đều tại 100.000 đến 400.000 ở giữa. Càng cao báo giá chắc hẳn cũng sẽ không đến một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ thương diễn. Có ít người Lâm Cảnh thậm chí chưa từng nghe qua. Lâm Cảnh cũng lười nhìn, bay thẳng đến Phó Thanh nói: "Phó tiểu thư, ngoại trừ ngươi cái kia hai cái tỉ muội, đem giá trị con người cao nhất mấy cái kia mời đến là có thể. Còn lại coi như xong. Cảm ơn Lâm Thiếu. Ta trở về thì thông báo bọn họ người đại diện." Phó Thanh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đài truyền hình quay chụp video kết thúc. Phó Thanh cùng Lưu Chỉ cũng theo đài truyền hình người cùng rời đi. Bởi vì Lâm Cảnh cái này quảng cáo đơn giản, tại đài truyền hình chế tạo gấp gáp dưới, vào lúc ban đêm ngay tại Tân Cảng đài truyền hình thành phố phát hình. Tân Cảng đài truyền hình thành phố ngày này truyền bá phim truyền hình là nhiệt bá kịch Hố Cha Tô. Đại Mạnh, Tân Cảng thành phố người đều canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn lấy Tô Đại Mạnh nhiều kiểu làm. Người tức giận đâu, đột nhiên thì thông báo tiến một đầu quảng cáo. Vốn là mọi người coi là cái này cùng còn lại quảng cáo không có gì khác nhau. Nhưng nhìn lấy, sở hữu nhân liền bị 10 triệu chữ cùng 2 triệu giải đặc biệt hấp dẫn. Đây là Tân Cảng thành phố một nhà công ty châu báu khai trương. Muốn đưa 10 triệu giá trị khen thưởng, giải đặc biệt thì có 2 triệu giá trị tài thần tưởng. Hơn nữa còn có công chứng, lần này nổ ngây người sở hữu nhân. 2 triệu A, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là thiên văn sổ tử. Hiện tại chỉ cần mua 2.000 khối giá trị châu báu liền có thể rút thưởng. Bình thường mọi người cũng đều có mua đồ trang sức. 2.000 khối không tính là gì. Vạn nhất bên trong 2 triệu phần thưởng đâu. Lập tức, có ý nguyện mua đồ trang sức đều động tâm. Thậm chí có nhiều người hơn dự định hoa 2.000 khối thu được 2 triệu. Coi như quất không đến, mua đồ vật vẫn còn. Bán đi cũng thua thiệt không được nhiều. Quảng cáo hiệu quả là kinh người. Ngày thứ hai thì có rất nhiều người xuất hiện ở Lâm Thị Châu Báu mỗi cái chi nhánh đến đây tìm hiểu. Khai trương thời gian. Ngày thứ ba, người tới càng nhiều. Vương Cường nhìn thấy cái hiệu quả này trên mặt đều cười lên hoa. Cùng Lâm Cảnh cam đoan nhất định có thể khai trương đại hòa. Theo đài truyền hình quảng cáo oanh tạc, Lâm Thị Châu Báu cuối cùng đã tới khai trương cùng ngày. Tân Cảng Nhất Trung, 15 ban trong phòng học Lâm Cảnh y nguyên như thường ngày gục xuống bàn. Ngưng thần tĩnh khí hấp thu năng lượng. Hiện tại hắn một trời đã có thể hấp thu 2 cỗ năng lượng. Mà những ngày này hắn cũng đều không có đem cái kia ngưng tụ ra năng lượng dùng tới mở thế giới kia. Ngược lại tất cả đều bị hạt châu kia hấp thu. Hạt châu kia thăng cấp một lần về sau, ngoại trừ phía ngoài ánh sáng, hiện tại hạt châu phía trên lại sáng lên một số khu vực quang mang. Quang mang kia cùng lần trước nhan sắc không đồng dạng. Lâm Cảnh biết, hạt châu này lần nữa sáng hẳn lên loại này quang mang thời điểm lại hội thăng cấp. Đến lúc đó thế giới kia xuất hiện phạm vi càng rộng, cũng có thể xuất hiện càng cao phẩm chất ngọc thạch. Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Cảnh ngẩng đầu một cái liền thấy mỹ nữ học quỷ đến trước mặt. Hắn cười cười, trực tiếp dắt tay của đối phương, trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Theo tan học tiếng chuông vang lên, thượng hách cái này thầy chủ nhiệm chính mang theo một số lão sư tại bên đường phố duy trì thứ tự. Tới gần thi đại học, trường học không muốn xảy ra chuyện gì ảnh hưởng học sinh. Trước chút thời gian có cái học sinh cấp 3 thì băng qua đường cho xe đụng chết. cái kia trường học bị lừa bịp hơn 200 vạn. Hay một học sinh xuất hiện lại làm cho Thượng Hách tâm lý vô cùng biệt khuất. Một bàn hiệp trợ Hồ học đăng cũng là mặt mũi tràn đầy khó coi. Hai học sinh tự nhiên là Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh. Có thể Thượng Hách cùng Hồ học đăng tuy nhiên biệt khuất, nhưng là chỉ có thể đựng làm như không thấy được. Đặc biệt là Hồ học đăng, lần trước Tửu Lâu bị hung hăng đánh một trận về sau liền sợ Lâm Cảnh. Cái này phá học sinh có giang hồ lưng, hắn căn bản không thể trêu vào. Ngay tại Lâm Cảnh nắm Trần Mộ Thanh ra trường miệng về sau, một chiếc xe đứng tại trước mặt hai người, lái xe chính sự Lý Hân. Có thể chiếc xe này hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc kệ là lão sư, bốn phía người đi đường, vẫn là học sinh, bởi vì coi như không hiểu xe, nhìn đến chiếc xe này vẻ ngoài cũng biết xe này rất đắt. Xe này đánh dấu là Aston Martin đi, một cái hiểu xe lão sư ngượng ngùng nói ra. Mà lại là Aragon, ta xem qua tạp chí, cất bước giá liền muốn 810 vạn, lên đường muốn hơn 10 triệu, ta chiếc kia Forbes đều không đủ người ta nửa năm bảo vệ phí. Hơn 10 triệu cái từ này thật rung động, sở hữu nhân, cái này muốn là bọn họ không cẩn thận cạo đối phương một chút sơn liền muốn quỳ xuống khóc xe. Có loại xe này tới đón. Trường học của chúng ta siêu cấp học bá bối cảnh sâu như vậy, một cái khác lão sư vội vàng nói. Một mực nói hiệu trưởng là người ta chỗ dựa. Ta nhìn đây là hiệu trưởng biết người ta thân phận. May mắn không có đắc tội học sinh này. Không phải vậy cũng là trang bức. Thật ra đến bên ngoài chết cũng không biết chết như thế nào. Những lời này để Thượng Hách cùng Hồ học đăng sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì nhiều khó khăn nhìn. Bọn họ không phải liền là loại kia trang bức bởi vì bọn hắn đều đắc tội qua cái này Lâm Cảnh. Cái này Lâm Cảnh còn giống như có giang hồ bối cảnh. Hồ học đăng nhớ tới lần trước Tửu Lâu sự tình, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.